Xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 19 của bộ truyện Ác Bá Tiểu Tử. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói cảm giác này thật không tốt. Lân Cửu nói với lòng mình, bản chất của nghề nghiệp nói cho cô biết phải luôn luôn đối mặt với từng đối thủ, kể cả người được bảo vệ. Nhưng rõ ràng là Cường Tử khiến cho cô không có cảm giác uy hiếp, cho dù Cường Tử đã lợi dụng cơ hội mà sờ mó cô. Cô đã bỏ qua một vấn đề, đó là một khi một người phụ nữ xem một nam nhân đã không còn nhỏ tuổi nữa, coi như trẻ con, chỉ có thể nói rõ là tình mẹ của cô ấy đã hiện ra. Mà một khi tình mẹ của người phụ nữ đã biểu hiện ra bên ngoài, kết quả không cần nói cũng đủ biết. Cố tình không để ý tới Cường Tử nữa, Lân Cửu xoay người rời đi. Cường Tử vuốt tóc ngượng ngùng cười cười, một bừng cứ đi theo phía sau của Lân Cửu. Hắn đi rất tử tốn, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định đối với Lân Cửu, chính xác đến từng ly từng tí. Nếu như có ai đó chú ý, nhất định sẽ giật mình ngay. Khoảng cách giữa hai người rất mập mờ, nói gần thì không gần, nói xa thì cũng chẳng xa. Cường Tử tay cầm túi sách, thật giống như một người tình ôn hòa, giỏi chiều chuộng, đang cùng với bạn gái đi mua sắm vậy. Khiến cho các cô nhân viên bán hàng cảm thán, Lân Cửu với sắc mặt lạnh như băng, đang ở trong hạnh phúc mà không biết. Đồng thời cũng sinh lòng ganh tị, giống như ăn vải bồ đào chua vậy. Ra khỏi trung tâm Ngọc Lan, Lâm Cường vẫn theo sát phía sau Lân Cửu. Bóng dáng chập chờn của người trước mặt đã khiến cho Cường Tử thần hồn điên đảo. Ánh mắt của hắn mê đắm, chẳng khác nào quỷ đói. Lần đầu tiên, Lân Cửu phát hiện mình đứng không được tự nhiên như vậy. Cảm thấy có một đôi mắt mê đắm không chút gì kiêng kỵ quét khắp cả người của mình, không bỏ sót một chỗ nào. Cô cố gắng kiềm chế không cho cái eo đong đưa, lại phát hiện ra càng thêm không được tự nhiên hơn nữa. Cường Tử thấy Lân Cửu xấu hổ, chép miệng cố gắng hết sức mới thu hồi lại tầm mắt đang nhìn chăm chăm vào cặp mông của Lân Cửu, chép chép miệng, thật tuyệt vời. Ngay khi tầm mắt của Cường Tử rời khỏi, Lân Cửu đã âm thầm thở vào một cái, lặng lẽ buông nắm tay đang nắm chặt ra. Nếu hắn còn xem thêm nữa, dù chỉ là một giây thôi, cô không dám đảm bảo liệu bản thân có nhịn được ý muốn bắn chết gã khốn kiếp này ngay tại chỗ hay không. Đi đâu? Giọng điệu của Lân Cửu lạnh như băng hỏi. Không cần, em tự đi được. Cái gì? Lân Cửu có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có thể thoát khỏi gã khốn này. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, quả thực đúng là khổ sở. Chỉ có điều chính cô ta cũng không nhận ra, trong nội tâm lại có chút mất mát. Cường Tử thong song xoay người, lưu lại trong mắt của Lân Cửu một mái tóc dài phiêu giật. Trò chơi mập mờ, chỉ chốc lát đã dừng lại. Nhìn chú Bách Thước dựa vào bên cạnh xe Land Rover, cách đó không xa. Cường Tử hiểu ý cười cười. Cường Tử đã sớm phát hiện Land Rover luôn chạy theo sau xe của cảnh sát. Hắn tự bội phục tính nhẫn nại của chú Bách Thước. Nếu như mình bị người ta bắt cóc, không lẽ anh ta cũng luôn bình thản lái xe theo ở phía sau chẳng quan tâm hay sao? Chú Bách Thước lớn tiếng huýt sáo, làm cho các cô gái đi ngang qua vui sướng một hồi. Chú, đang nhìn cái gì vậy? Chú Bách Tước đang nhìn chăm chú từ đầu đến chân, bình phẩm dáng người của cô người mẫu trên tấm biển quảng cáo. Lần đầu tiên trên mặt có chút đỏ đỏ, anh ta cười cười xấu hổ vô cùng. Không nhìn cái gì cả đâu, vì sao lại không ngồi xe của đại mỹ nữ kia chứ? Chú Bách Tước che giấu vẻ xấu hổ của mình, cố ý ngắt lời nói. Theo tầm mắt của chú Bách Tước, Cường Tử phát hiện dáng người lung linh như nước của cô người mẫu nào đó trên tấm biển quảng cáo nội y. Hắn chật chật tán thán rồi nói. Quả nhiên rất được đấy, so với cô gái nào đó mặc vest ra dáng thành cao, đẹp hơn rất nhiều. Chú xem dáng người của cô người mẫu này, chỗ nền lồi sẽ lồi, chỗ nền vảnh lên sẽ vảnh lên, ôm ở trên giường lớn tuyệt đối là mất hồn đấy. Nếu nói của hắn không lớn, chỉ vừa vặn làm cho Lân Cửu nghe rõ ràng. Cường Tử tưởng tượng đến biểu tình xấu hổ trên mặt của Lân Cửu, hắn cười hi hi, không phá hết áo giáp phòng thủ của cô thành từng mảnh nhỏ, cô cũng không biết lưu manh là gì đâu. Chú Bách Tước liếc trừng Cường Tử, anh ta biết Cường Tử là cố ý. Đi đâu đây? anh ta cũng hỏi một câu như Lân Cửu vậy. Đi đón thầy Trương, cô Tôn và tiện nội, tức là vợ nhà, cùng ăn cơm một bữa. Tiện nội à? Chú Bạch Tước hết chỗ nói rồi. Có câu nói năm nay rất nóng, vốn được lấy ra từ trong một cuốn tiểu thuyết mạng nào đó, được tổng quản đại nội làm cho người ta ruột gan đứt từng khúc. Nói như vậy đúng là vô địch tề tiện. Trên xe, chú Bạch Tước hỏi, hai người mặc vest là ai vậy? Có vẻ kiêu ngạo lắm, một người còn ném được một cao thủ qua vai đấy. Trong lòng của Cường Tử tự nhủ, chú vẫn còn chưa thấy kỹ năng lắp ráp súng cũng cao siêu không kém đâu. Không biết là bạn của Lôi Tử Thúc đấy, Cường Tử nói. Chú Bạch Tước không khỏi lại, anh ta biết Cường Tử không muốn nói. Tiểu Lôi không muốn Cường Tử tiếp xúc quá sâu, biết quá nhiều. Cường Tử cũng giả bộ như mình cũng không biết gì cả. Khi đã tới trường học, Bùi Nhược và Tôn Văn Văn đều ở trong văn phòng của thầy giáo Trương. Khi Cường Tử gõ cửa đi vào, nhìn qua cả căn phòng ngập nỗi lo lắng, lại thấy ấm áp trong lòng. Cường Tử thay thời khắc này lại một lần nữa cảm thấy ấm áp, một loại ấm áp đã khiến cho hắn mê luyến thật sâu. Trước kia, hắn đã từng cảm nhận được ấm áp loại này từ trên người sư phụ hắn là Mặc Địch, từ Tiêu Lôi, chú Bạch Tước, Bùi Nhược, chú Lâm Nhã. Hiện tại lại một lần nữa cảm nhận ra. Cũng chẳng biết vì sao, nhìn sự lo lắng và vui mừng trên mặt Bùi Nhược, sự lo lắng và thanh thản trên mặt Tôn Văn Văn, sự tiêu tụy và an lòng trên mặt thầy Trương, Cường Tử có loại xúc động muốn khóc. Em đã trở về, Cường Tử nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thầy giáo Trương có phần nói năng lộn xộn, là một thầy giáo già cả đời hiến dâng tâm huyết, trong hốc mắt có vài giọt lệ giả đua đang dao động. Tôn Văn Văn muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Bùi Nhược bất chấp tất cả, nhào qua ôm lấy Cường Tử, lại kiềm lại được. Cô chỉ cười cười, giơ tay lên sửa sang mái tóc trên trán có chút rối, cười vô cùng đẹp mắt. Thầy Trương, vợ thầy đã nấu cơm xong rồi chứ, em đói bụng rồi đây. Cường Tử vỗ vỗ phía sau lưng của Bùi Nhược, cảm giác thật mềm mại. Ừ, đã làm xong, đã làm xong. Mới vừa rồi còn gọi điện thoại hỏi thầy sao vẫn chưa về nhà. Thầy về nhà liền đấy. Vâng, về nhà thôi, Cường Tử cười nói. Không thể không nói, tay nghề của vợ thầy Trương gần như không có gì để nói. Chỉ nhìn món ăn trên bàn thôi cũng khiến cho Cường Tử muốn mở rộng bao tử. Kết quả những người khác còn chưa giơ lên đũa, chỉ thấy người nào đó sau khi vén tay áo lên, nắm cả cái bàn ăn như gió cuốn, mưa tan, cũng không để ý nước canh dính trên miệng. Ngay khi Bùi Nhược dịu dàng đưa tay định đau miệng cho Cường Tử, lại ngừng ở giữa chừng, bởi vì cô chợt phát hiện có một bàn tay trắng nõn, mềm mại, vô cùng xinh đẹp, cũng cầm một cái khăn tay sạch sẽ, màu hồng nhạt, cũng đang dừng giữa chừng. Đó chính là Tôn Văn Văn. Cô gái ưa sạch sẽ, rõ ràng trong lúc vô thức đã lấy ra khăn của mình định lau dầu mỡ trên miệng của Cường Tử. Không khí xấu hổ tràn ngập trên bàn ăn cơm. Hai cô gái một lớn một nhỏ nhìn nhau không biết phải làm sao. Cả hai không ai bảo ai rụt tay trở về, cúi đầu và vẻ mặt đỏ ửng, xinh đẹp như hoa đào. Thầy giáo Trương giả bộ như không thấy, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chưa từng vui sướng như thế này bao giờ. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của vị thầy giáo già có một loại vui vẻ thật kín đáo. Chú Bạch Tước cúi đầu dùng bữa, khóe miệng không ngừng co giật. Vợ thầy Trương nhìn người này, lại nhìn người kia, sau đó đứng dậy cười nói. Còn có món thịt hầm, ta đi xem có được hay chưa. Mọi người ăn nhiều một chút nha. Còn giúp bác ạ. Bùi Nhược và Tôn Văn Văn cả hai không ai bảo ai đứng lên, đồng thanh nói. Hai người sau khi nói xong, một lần nữa nhìn thoáng qua đối phương, lập tức sắc mặt càng đỏ hơn. Một người thì kiều diễm lộ rõ, một người thì đỏ như lửa. Còn bề kia đưa tay lau dầu mỡ trên miệng một cái, nói một câu. Ăn cơm, tay nghề của sư nương tốt như vậy. Nếu như con không tích cực ăn, con sẽ thấy thực sự có lỗi với cái mồm của mình. Không tim không phổi. Hai mỹ nữ lần này không ai bảo ai, trừng mắt liếc nhìn Cường Tử, đồng thời đứng dậy một trái một phải, nắm lấy cánh tay của vợ thầy Trương đi vào trong bếp, không thèm để ý tới cái người vô tâm vô phế, giống như quỷ chết đói đầu thai kia. Ba người phụ nữ cười cười, nói cười cười vào trong bếp. Cường Tử lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thầy giáo Trương và chú Bách Tước, hai người cùng lúc quăng tới ánh mắt thật hâm mộ. Cường Tử cười cười xấu hổ nói, em cái gì đều không làm, không giải thích. Điều này coi như không giải thích cả. Ngay cả thầy giáo Trương cũng không thể không khinh bỉ mà nhìn Cường Tử một cái. Tòa nhà trụ sở của tập đoàn Cửu Nhật, tầng thứ 21, văn phòng của Tổng Giám đốc. Tùng Bảo Quân, mọi việc đã sắp xếp xong cả rồi chứ? Xin ngài yên tâm ạ, sắp đã sắp xếp xong rồi ạ. Trả lời câu hỏi là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng dấp không cao, bụng phệ, chân ngắn, lại còn bị vòng kiêng. Tóc của ông ta rất ngắn, lúc nào cũng đứng sững, còn mắt tỉ hí, sắc mặt nhợt nhạt, mang theo một cặp kính mắt viền vàng, rất giống một người đàn ông Nhật Bản. Ông ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Nhật ở Trung Quốc. Tập đoàn Cửu Nhật đầu tư ở Trung Quốc gần 500 triệu đô la Mỹ, là tập đoàn nộp thuế nhiều nhất ở Đông Định. Tùng Bản khom người trả lời, thái độ rất cung kính với người thanh niên đang ngồi trên ghế chủ tịch. Tay của ông ta đặt ở phía sau. Ở Trung Quốc, cái tư thế này giống như là chào vĩnh biệt người chết. Gã thanh niên ngồi trên chiếc ghế rộng lớn, sắc mặt trắng nõn giống như bị bệnh, rất nữ tính. Trên khuôn mặt, nơi duy nhất có thần tính chính là đôi mắt của gã, lạnh lẽo đến kinh người. Gã có thân phận hiển hách. Tại Nhật Bản, gã có một danh xưng tỷ phú trẻ tuổi nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, cha của gã chính là tiểu giã Hạnh Nam, người sáng lập tập đoàn Cửu Nhật, đã bị gã dùng một ly độc dược tự tay đưa vào địa ngục. Gia sản hàng tỷ hiển nhiên cũng rơi vào trong tay của gã. Gã tên là tiểu giã Tam Bộc, tổng tài của tập đoàn Cửu Nhật. Gã còn có một thân phận khác, cao thủ bậc thầy trẻ tuổi nhất của Hắc Long Đạo. Sư phụ của gã là Võ Bộ Tàng. Lúc gã 19 tuổi, được Võ Bộ Tàng khen ngợi, nói gã trước 25 tuổi sẽ bước lên kim bảng, trở thành cao thủ kim bảng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nhật Bản. Năm nay, gã 23 tuổi, gã không biết sư phụ Võ Bộ Tàng của gã tiên đoán có chính xác hay không. Gã vốn định sau khi đến Trung Quốc sẽ tìm cơ hội luận bàn với sư phụ của gã tại đỉnh Hoa Sơn. Nếu như thua thì cũng không có gì, nhưng nếu như thắng, gã cũng không cho rằng việc cắt lấy đầu của Võ Bộ Tàng mà leo lên kim bảng là chuyện hèn hạ gì. Trong quan niệm của gã, giết cha cũng đã giết, vậy thì giết sư phụ cũng như vậy mà thôi. Nhưng thật sự đáng tiếc rằng Võ Bộ Tàng đã chết. Nói thật, Võ Bộ Tàng chết để khiến cho gã xúc động rất nhiều. Gã vốn cho là mình đã có thực lực cao nhất kim bảng, trở thành một trong 10 cao thủ của Nhật Bản. Điều này làm tăng thêm kinh nghiệm trong vốn sống của gã. Thế nhưng, mạnh mẽ như Võ Bộ Tàng và Huyền Trùng Hạnh Chi Trợ cũng chết tại cái nơi đất đai rộng lớn xuống túc này. Điều này không khỏi làm cho gã khiếp sợ sự thâm sâu của võ thuật Trung Quốc. Hai cao thủ kim bảng, cái ngày bước lên mảnh đất này thì đã đầu một nơi thân một nẻo, chỉ còn có một cái đầu máu me nhầy nhụa về tới quê hương của mình. Điều này sao có thể không khiến cho người ta thương cảm cơ chứ? Võ Bộ Tàng chết đi, tiểu dạ Tham Mộc cũng rất đau xót. Gã đau xót vì Võ Bộ Tàng sao lại không chết trong tay của mình, làm đá lót đường cho mình tiến tới. Tiểu dạ Tham Mộc dáng người rất cao, rất gầy, coi như đã thuộc loại rất nổi bật trong số các thanh niên ở Nhật Bản. Gã cao hơn 1 thước 8, nặng 110 cân, nhìn xem như là gầy yếu, nhã nhặn nhu nhược. Thế nhưng phía sau sự biểu hiện giả dối này là một thân thể cường hãn, tàn nhẫn, độc ác đến kinh nhân. Thân thể của gã khi kiểm tra sơ qua ở Nhật Bản, độ cứng chắc của cơ thể có thể so với kim loại. Bên trong vẻ bề ngoài gầy yếu như thế là sự tàn ác đến cực độ. Lần này tới Trung Quốc, gã có hai việc muốn làm. Thứ nhất, đưa cao thủ trong giới võ thuật Nhật Bản vào Trung Quốc, đợi 10 năm sau sẽ có chỗ dùng. Chuyện này không quá khó, nhưng cũng không phải dễ. Trong số đồ lục thất bộ, chỉ còn lại hai người may mắn còn sống trở về, đã từng mang về một câu nói như vậy. Kỳ hạn 10 năm sắp đến, mong rằng các ngươi tuân thủ ước định trước kia. Trong khoảng thời gian này, nếu như có người dám tự ý đặt chân đến đất đai Trung Hoa của chúng ta dù chỉ một bước chân, bất kể là người hay thần đều giết hết không tha. Những đời này đã gây sóng to gió lớn trong nước Nhật Bản, đã kích động giới võ thuật Nhật Bản, đã khiến cho vô số võ giả hết sức nổi giận. Những đời này quá khí phách, dù người hay thần giết không tha. 7 chữ này mang theo biết bao khí thế. Điều này làm cho võ giả Nhật Bản cảm thấy rất cảm phẫn. Bọn họ cho rằng đây là đang khiêu chiến địa vị đệ nhất thế giới của võ thuật Nhật Bản. Bọn họ mạnh mẽ yêu cầu tổ chức lại tiến vào Trung Quốc, tìm kiếm cái gã cuồng vọng nọ mà cho gã một trận. Sự khinh miệt đối với Trung Quốc thông qua sự kiện lần này đẩy lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều cao thủ trong giới võ thuật Nhật Bản ẩn nhẫn không bùng phát, giờ cũng tức giận hết cả rồi. Họ cao giọng tuyên bố muốn đích thân đi Trung Quốc gặp cái gã không biết trời cao đất rộng là gì kia. Tiểu dạ Tam Mộc rất hưng phấn, gã thấy được cơ hội trong cơn sóng gió này, có thể có lợi rồi. Chỉ cần lén lút đưa những người này đến Trung Quốc, Đây là một lực lượng to lớn đến mức nào chứ? Sẽ khuấy động Trung Quốc đến long trời lở đất, mây gió vần vũ. Chuyện thứ hai chính là muốn tìm được một đồ vật định làm lễ vật cho sư phụ mới của gã. Nếu như món đồ này tới tay của ông ấy, có lẽ sư phụ mới của gã sẽ vui vẻ. Nói không chừng sẽ đem bản lĩnh thần bí nhất mà truyền cho gã. Món đồ này có một cái tên rất cổ xưa, gọi là Trạm Lô, Trạm Lô Kiếm. Lục bái sư, sư phụ của gã đã từng nói, ông ta hết sức xem trọng thần khí trong truyền thuyết này. Đã từng nói với năm đệ tử của ông ta, chỉ cần có người nào tìm được Trạm Lô bảo kiếm cho ông ta sẽ truyền thụ Đồng Pháp Ngạo Quyết cho người đó. Đồng Pháp Ngạo Quyết là pháp điển tối cao của lưu phái Giáp Hạ. Nếu như người nào kế thừa Đồng Pháp Ngạo Quyết thì cũng có nghĩa là người ấy đã kế thừa được cả thực lực của Giáp Hạ. Đây là lợi ích vô cùng hấp dẫn. Tiểu Dạ Tam Mộc cho là mình chẳng có lý do gì để bỏ qua phần đại lễ này cả. Một thanh kiếm Trạm Lô mà thôi, đào ba thước đất cũng phải tìm cho được. Tiểu Dạ Tam Mộc nhìn Tùng Bản, người này đã từng là trợ thủ đắc lực cho cha mình, là người đàn ông mà 20 năm qua mình vẫn kêu là chú, là người mà trong một buổi tối mình vừa dẫm lên đầu của ông ta, một tay còn nắm cả vòng eo của con gái ông ta, là người mà mình đưa ra lựa chọn hoặc là chết hoặc là làm chó hết sức làm việc cho ta. Gã biết rõ người như vậy không thể nào trung thành được, nhưng không thể không nói, năng lực của Tùng Bản quả thực hơn người. Con gái của ông ta quả thực làm cho người ta mất hồn nha, dù cho có phần phản kháng quá mức. Lục Trường khi mình áp lên người tỷ tỷ cũng không chống cự kịch liệt đến như thế. Còn nhớ cái nơi mà mình xé nát quần áo của tỷ tỷ chính là phòng tang lễ của lão cha, thật sự rất kích thích. Nếu mà lão già ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ xem đến chảy nước miếng. Khoe miệng của Tiểu Dã Tam Mộc hếch lên, cười rất dịu dàng. Chú Tùng Bản, lần này vất vả cho chú rồi, không biết nhóm người thứ nhất khi nào có thể tới đây. Gã thay đổi xưng hô, bởi vì gã chợt nhớ tới con gái của người ta mà mình đang ngủ cùng, cũng coi như là mình là nửa con rể của ông ta. Nghĩ thế khiến cho Tiểu Dã cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tiếc thay cô gái kia đã hóa điên rồi. Tổng tài tiên sinh, xin ngài vẫn cứ trực tiếp bảo ta là Tùng Bản. Tiếng gọi chú này ta không dám nhận, ta không có tư cách ấy. Sao chứ? Tiểu Dã từ trên ghế đứng lên, dạo bước lên bên người Tùng Bản, khom người đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Tùng Bản. Chú Tùng Bản, chú là bậc cha chú bên cạnh cha cháu. Lúc rảnh đấu với cha cháu giành thiên hạ thì chú vẫn đi theo bên cạnh cha cháu. Vì tập đoàn Cửu Nhật như ngày hôm nay mà lập không ít công lao, cháu sẽ không quên đâu. Gọi người là chú là biểu thị sự tôn kính đối với chú. Cháu sẽ không quên sự cống hiến của chú đối với tập đoàn Cửu Nhật. Giọng điệu của gã rất chí thành, có điều ánh mắt đầy vẻ đùa cợt. Thân thể Tùng Bản run rẩy, ông ta cúi đầu nói, Tổng tài tiên sinh, tập đoàn Cửu Nhật có thành tựu như ngày hôm nay là do gia tộc Tiểu Giá đã không ngừng phấn đấu. Tôi chỉ là may mắn tham dự trong đó, cũng không làm ra chuyện gì to tát. Ngài nói như vậy khiến cho tôi vô cùng xấu hổ. Tiểu Giá Tam Mộc không kiêng nể gì cười ha ha, gã hất cằm lên nói, chú Tùng Bản, chú nhận được như vậy khiến ta thật cao hứng. Tập đoàn Cửu Nhật cần chính là những nhân tài không cần kể công như chú vậy. Chú yên tâm đi, chỉ cần con ngày nào còn cai quản tập đoàn Cửu Nhật thì sẽ tuyệt đối không bạc đãi với chú. Vạn phần cảm tạ tổng tài tiên sinh đã ưu ái, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để báo đáp ơn của ngài. Ăn nói khép nép khúm núm. Tiểu Dạ Tam Mộc ngồi trở lại trên ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra một điếu xì gà được sản xuất từ lất râu, dùng cái kìm chuyên dụng tinh xảo cắt đứt chỗ cuối của điếu xì gà, sau đó châm lửa đốt xì gà, hít một hơi. Tiểu Dạ nhíu mày, quả nhiên vẫn là không chịu nổi cái mùi thuốc lá loại này. Gã chỉ hít một hơi xì gà, sau đó đã ném nó vào thùng rác. Gã vẫn không thể nào hiểu được tại sao cha của gã lại yêu thích cái thứ này. Trong ấn tượng khi còn bé của gã, cha của gã luôn ngậm điếu xì gà thô to trong miệng, ôm mình mà chơi đùa, dùng bộ râu thô cứng cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của gã. Nghĩ đến những thứ này, gã đã cảm thấy căm tức. Bất quá chỉ đã gia sản mà thôi, tại sao phải để ta cướp đoạt chứ? Lục Trường cho ta là tốt rồi, sẽ không đến mức phải đến tánh mạng. Nghĩ đến cha bị chính mình tự tay hạ độc giết chết, cả vẫn cảm thấy có một sự bi thương. Cả vẫn tự nói với lòng, cha à, con vẫn yêu cha, thật sự yêu cha đấy. Dù đã tự tay hạ độc, dù là con bóp lấy miệng của cha rót độc dược vào, con cũng vẫn yêu cha. tâm tình của gã có chút bực bội, cho nên hẳn là nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Người khách vừa mới đến tặng cho mình một cô bé, chỉ mới 14 tuổi, lại vô cùng quyến rũ. Vừa nghĩ tới vòng eo nhỏ nhỏ vặn vẹo như rắn kia, cả đã cảm thấy trong bụng có một lượng hơi nóng bốc lên. Bực bội, quả nhiên vẫn phải cần tới phụ nữ để tiêu trừ. Nhưng xì gà xác thực là không thích hợp với mình rồi. Chú Tùng bán, về chuyện vận chuyển nhân viên, chú và Trịnh tiên sinh trao đổi cho thật tốt. Sau đó báo cáo kết quả cuộc trao đổi cho con biết là được. Con còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Nhàn nhạn đứng lên, cài lại cúc áo vét. Tiểu Dạ Tam Mộc cười cười với Trịnh Kiến Huy, vẫn luôn im lặng ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Trịnh tiên sinh, hoan nghênh ngài đến. Về việc vận chuyển nhân viên, vẫn cần ngài hết sức phối hợp. Tôi đại diện cho tập đoàn Cửu Nhật, tỏ lòng biết ơn đối với sự trợ giúp của ngài. Mặt khác rất cảm ơn món quà ngài tặng cho tôi rất thích. Tiểu Dạ hơi cúi người nói với Trịnh Kiến Huy, xin lỗi, tôi đi hưởng thụ quà, xin lỗi không tiếp khách. Trịnh Kiến Huy vội vàng đứng lên cũng không gợi nói, không cần phải khách sáo, nếu ngài yêu thích, tôi sẽ tìm thêm thứ tốt đưa tới. Chuyện vận chuyển nhân viên đến bờ cứ giao cho tôi là được, xin yên tâm. Cảm ơn. Tiểu Dạ Tam Mộc thoải mái tự nhiên rời đi, thế nhưng Trịnh Kiến Huy lại phát hiện bước chân của gã hết sức vội vàng, không thèm che giấu. Trịnh Kiến Huy cười cười, trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ cần ngươi vui vẻ, không lo không có cách nào khống chế được ngươi. Ba nam nhân, ba quốc gia khác nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ra khỏi nhà thầy giáo Trương, Cường Tường miễn cưỡng từ giã hai vị lão nhân hiền lành, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Trong lòng của hắn, vợ của thầy Trương thật giống như hình ảnh của người bà mà mình luôn luôn mong muốn, hiền lành từ ái, khiến cho lòng người ta ấm áp và dễ chịu. Hắn cảm thấy cần phải nói tiếng cảm ơn đối với ông trời, mà trước giờ hắn luôn khinh bỉ. Trước kia ta mắng ông, chửi ông là kẻ phá hoại, là ta không đúng. Cảm ơn ông đã cho ta nhiều người quan tâm ta như vậy. Có cơ hội xuống đây làm khách, ta mời ông đi xem khắp nhân gian. Trong khi chủ Bách Tước thoải mái quay đầu xe, dừng trước mặt của ba người bọn Bùi Nhược, Tôn Văn Văn, Cường Từ chợt phát hiện bản thân nên học lái xe. Không lừa thì sẽ không gạt được các cô gái nhỏ. Không biết lái xe thì càng không thể đề cập tới việc lừa gạt. Nhìn bộ dáng chủ Bách Tước thoải mái tự nhiên ngồi trên ghế lái xe, trong lòng của Cường Tử ngứa ngáy và nhộn nhạo. Hai mỹ nữ chọn ngồi ở phía sau, Cường Tử đành phải ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh chủ Bách Tước. Thật ra Cường Tử rất muốn chen vào ngồi ở phía sau cùng với Bùi Nhược và Tôn Văn Văn. Tốt nhất là ngồi giữa hai người, nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn không dám. Trước tiên đưa Tôn Văn Văn về nhà. Cô gái ưa sạch sẽ này đối với những chuyện mình làm hôm nay cảm thấy thật kinh ngạc. Cô chưa bao giờ ngồi xe của người khác, xe đạp cũng không. Cũng vì thói quen này mà cô đến trường bị người khác nói cô giả thanh cao, giả hồn nhiên. Chuyện ngày hôm nay làm cho chính cô ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cô chịu suy nghĩ kỹ hơn về việc cô vô thức vườn tay định đau miệng cho Cường Tử thì càng không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cô lựa chọn tránh né, không thèm nghĩ đến nữa. Nhà của Tôn Văn Văn cách đó cũng không xa, cô chỉ ở có một mình. Dưới nhà, Cường Tử ngượng ngùng gãi gãi tóc của mình, nói với Tôn Văn Văn. Cô Tôn đã để cho cô phải lo lắng rồi. Thật xin lỗi. Như vậy đi, trong tuần sau, khi tìm một lịch sử, em sẽ đạt điểm cao nhất, coi như báo đáp ân tình của cô nha. Tôn Văn Văn hiện giờ cảm thấy Cường Tử đúng là một kẻ ngốc. Cô u oán nhìn thoáng qua Cường Tử, lại nhìn sang Bùi Nhược ngồi ở ghế sau. Cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hai người bọn họ, trên mặt không khỏi ửng hồng, rất nóng. Được rồi, vậy đi. Cô cảm thấy mình đã trả lời, nhưng cũng rất ngu ngốc. Cường Tử có chút xấu hổ, không biết nói cái gì. Hắn biểu hiện có chút bối rối, khiến trong nội tâm Tôn Văn Văn có chút đắc ý. Dù sao đối với sức hấp dẫn của bản thân cô, vẫn có một chút tự tin. Có muốn đi lên ngồi một lát hay không? Lời này vừa nói ra, Tôn Văn Văn lập tức biết mình phạm sai lầm. Không khí giữa hai người bắt đầu có chút mập mờ. Cường Tử mặt đỏ dần, quan tâm nhiều quá, không đơn giản nha. Cường Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Nhược và chủ Bách Tước ở trong xe. Cô nàng cố ý không nhìn, vẻ mặt háo sắc của hắn hiện ra, chỉ còn thiếu huýt gió. Đã muộn rồi, nếu lần sau có cơ hội, em sẽ đến chào cô Tôn nha. Chúc cô ngủ ngon. Nói xong, Cường Tử bước vội vào trong xe. Sau khi ngồi xuống thở mạnh một hơi, giống như một con ác quỷ sống dưới mặt đất từ rất lâu rồi, vừa mới được thông khí. ở trước mặt một đại mỹ nữ đủ hải nước hải dân, nhất là cô ấy còn mời mình vào phòng ngủ của cô ấy ngồi một chút. Rõ ràng bản thân mình để chống lại sự hấp dẫn ấy thật sự là vô cùng khó khăn. Tôn Văn Văn đưa mắt nhìn chiếc Land Rover rời đi, thở ra một hơi thật dài. Cô không nén được nữa mà bật cười. Mình làm sao vậy kìa? Vì sao tâm tình lại hoảng loạn đến như vậy? Khi Cường Tử nói không vào, rõ ràng là cô thở dài một hơi, lại còn có ba phần mất mát. Cường Tử hít một hơi thật sâu, hắn vừa bình phục lại, cũng cảm giác được trong xe không khí lạ lạ. Chú Bách Đức vừa cười vừa khởi động xe, định châm một điếu thuốc, nhưng quay đầu nhìn Bùi Nhược, vội ngừng lại. Có sát khí nha. Anh ta vừa cười vừa nói. Cường Tử cũng cảm thấy ánh mắt Bùi Nhược thật sắc bén, đủ để cắt vàng phá ngọc. Cho dù da mặt của Cường Tử có thể nói là được bảo vệ vững vàng, cũng chắc chắn bị đánh bại bởi cái nhìn ấy. Bùi Nhược hừ một tiếng xoay người, nhìn xem ánh sáng loang lổ ngoài cửa xe, không để ý tới cái gã đại háo sắc kia. Cô Tôn rất tốt có phải không? Cường Tử tìm từ đáp lại. Đúng vậy, cô Tôn thật tốt lắm. Người xinh đẹp để trưởng thành ôn nhu, còn khéo hiểu lòng người, tốt hơn nhiều so với em. Bùi Nhược vô cùng khen tuông, Cường Tử cảm thấy mình ngăn chặn không được. Em biết anh không phải có ý này mà. Vậy thì anh có ý gì? Bùi Nhược quay sang bất ngờ nở nụ cười. Việc chắc chắn không hay rồi. Ngay cả chủ Bách Thước còn đoán trước được, anh ta đưa tay lên xoay chuyển kính chiếu hậu một chút, quyết định lựa chọn lảng tránh việc nhìn tới kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm của Cường Tử. Ý của anh là cô Tôn là người rất tốt, không có ý gì khác. Phải không? À! Một tiếng kêu rền vang lên trong xe Land Rover. Bàn tay nhỏ bé luôn nhẹ nhàng, dùng sức ngắt một cái lên đùi Cường Tử. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau khi Bùi Nhược được đưa về đến nhà, hai người đứng ở đầu hành lang. Cường Tử vẫn còn nhe răng nhếch miệng, lấy tay xoa xoa cái đùi đã gần như chết điếng. Đoan chừng nếu không chết thì cũng không còn là của hắn nữa. Cô gái nhỏ không biết tại sao nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Cường Tử bèn đỏ mặt. Da của cô rất đẹp, làn da trắng nõn mềm mại, lộ ra chút hồng hào, vốn đã đẹp đẽ như hoa đào. Hiện tại đỏ mặt lại càng thêm xinh đẹp không gì so sánh được. Có câu dưới đèn, xem mỹ nhân đẹp còn hơn cả hoa. Bùi Nhược hiện tại cũng đúng là như thế. Cái người háo sắc nào đó nhìn thấy vậy bèn bày ra khuôn mặt mê mẩn. Trong lúc nhất thời, như người như dại. Có còn đau không? Bùi Nhược nhẹ giọng hỏi. Không đau không đau, rất thoải mái. Cường Tử nói năng lộn xộn rồi. Bùi Nhược cười cười, thật sự giống như một đóa hoa đào nở rộ. Thật sự không đau sao? Vốn còn định xoa cho anh đấy. Đau, đau chết đi mất. Ha ha, lừa anh thôi, em không thèm xoa đâu. Cái chỗ kia cho anh đấy. Cái chỗ kia à? Cái chỗ nào vậy? Rất mập mờ. Nhưng anh thật sự đau quá, chân rất đau. Như vậy sao? Bùi Nhược chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, bỗng kiễng mũi chân chạm lên bồi Cường Tử một chút như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng lùi về. Còn đau không? Mẹ nó, mặc kệ, đây không phải bức mình sao? Như vậy chưa đủ lực à? Phải như vậy. Cường Tử như chó giữ chụp mồi chế trụ vòng eo nho nhỏ của Bùi Nhược, cực kỳ bá đạo xoay ngang cúi đầu hôn đôi môi nhỏ mọng xinh đẹp của cô gái nhỏ, bừa bãi tận lực. Hắn thổ lỗ, không có một chút kỹ xảo, mạnh mẽ đem đầu lưỡi tiến vào trong cái miệng anh đào của Bùi Nhược, cái miệng đầy hương thơm ngọt ngào ấy. Bùi Nhược bị bất ngờ, giơ tay đập vào ngực Cường Tử vài cái, rồi lập tức buông lỏng cơ thể, ôm chặt lấy eo của Cường Tử, không được linh hoạt, nhưng nhiệt tình phối hợp với sự lỗ mãng của Cường Tử. Cô nàng cảm giác mình sẽ bị Cường Tử hòa tan, toàn thân không hề có một chút sức lực, dần dần sức nặng của toàn thân đều đặt ở trên lồng ngực của Cường Tử, cho đến khi hai người đều cơ hồ hít thở không thông mới dừng nụ hôn này lại. Sau khi hai người tách môi ra, hơi thở đều có chút nặng nề, Bùi Nhược nhìn mặt thì càng đỏ như lửa nóng. Như thế này giống như là bị yêu chú của đối phương, trong mắt của hai người đều là tình ý đậm nồng. Trong lúc mê đắm, Bùi Nhược chợt phát giác bàn tay của gã xúc sinh nào đó rõ ràng đặt trên bộ ngực của mình, lại còn kẽ xoa nắn hai cái, sau đó xem như không có việc gì. Bùi Nhược nghiến răng dẫm một cách thật mạnh lên chân của Cường Tử, không chút lưu tình. Đồ lưu manh! Bùi Nhược thấp giọng mắng một câu, xoay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại, lao thẳng lên lầu. Chỉ là cái câu mắng đồ lưu manh này chỉ có chút ít tức giận, mà đối với Cường Tử mà nói, không khác gì là tán dương và động viên, đồng nghĩa với việc nói là lần sau nên tiếp tục phát huy như thế. Cường Tử cảm giác mình một chút cũng không oan uổng. dù đùi bị ngắt đến đau điếng, chân bị dẫm sưng lên, chính là ta cũng chiếm tiện nghi, không phải sao? Cái gã bại hoại này đưa tay ngắt trong không khí hai cái, sau đó dùng sức hùa hùa cánh tay một chút, kêu một tiếng, nhảy chạy lên về xe Land Rover. Cảm giác đôi tay, cảm giác đôi tay rất chân thật, phải gọi là mềm mại, nhẵn nhụi, phải gọi là mê mẩn đấy. Ngồi vào trong xe, Cường Tử châm một điếu thuốc. Chú, đừng có về nhà. Sao? Định làm gì? Tìm nơi nào đó dạy con lái xe đi. Được rồi, đi thôi. Trên một con đường vừa mới xây, còn chưa chính thức thông xe, chú Bách Tước khoanh tay nhìn xem Land Rover loạng choạng giống như một con vịt say rượu, tập tễnh tiến về phía trước. Khóe miệng của anh ta nhếch lên vui vẻ. Thành công chiếm đoạt được hai hộp Hoàng Hạc Lâu 1976. Trao đổi lần này coi như đáng giá. Vặn chìa khóa, thả lỏng bàn đạp thắng, chuyển sang từ từ dẫm chân ga, tiến tới phía trước nào con trai. Đây là chỉ điểm duy nhất mà Cường Tử phải mất hai cây thuốc trị giá hơn 1.000 nhân dân tệ đổi lấy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nguyên rủa chủ Bách Tước, đêm đành ngủ đái dầm liên tục trong 10 năm. Trong lòng tức giận, vì các em như hoa như ngọc nên phải gắng sức. Vặn chìa khóa khởi động xe, buông lỏng bàn đạp thắng, chuyển sang từ từ dẫm chân ga. Cường Tử lẩm bẩm giống như đọc thuộc lòng khẩu quyết võ công. Rốt cuộc sau khi đã hiểu rõ trình tự, Cường Tử xoa xoa đôi bàn tay. Đến đây đi các người đẹp, ta tới đây. Những con đường trống trải trước mặt, Cường Tử khẽ quát một tiếng. Cái xe giống như một con chó hoàng thoát khỏi dây xích, lao thẳng ra ngoài, thế như trẻ tre. Sáng sớm 7 giờ, khi đèn đường đã tắt, chú Bách Tương cầm lấy áo vest của mình, đưa tay nhìn đồng hồ một chút. Anh ta xoa xoa đôi mắt nhập nhèm còn ngái ngủ, dựa vào đèn đường ngủ lúc nào không hay. Hiện tại thức dậy thấy đau lưng, anh ta móc từ trong túi ra châm một điếu thuốc, chợt phát hiện có cái gì đó không đúng. Bật đứng dậy, áo vest rơi trên mặt đất, chú Bạch Tước há miệng, thuốc cũng rơi mất. Anh ta không thể tưởng tượng nổi, nhìn đường cái trước mặt, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ hoảng sợ đến không thở nổi. Mẹ ơi, xe đâu, người đâu rồi, người đâu mất rồi. Chú Bạch Tước lấy điện thoại ra đang tính gọi cho Cường Tử, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một chiếc Land Rover quẹo từ bên đường qua, lượn một vòng thật đẹp mắt. Khí phách của Land Rover được phơi bày một cách triệt để. Chú Bạch Tước kinh ngạc, tiếp đấy lại nở nụ cười. Thằng nhãi còn chết tiệt này. Chú Bạch Tước nhỏ giọng mắng một câu. Chiếc xe dừng ngay lại chắn trước mặt chú Bạch Tước. Cường Tử mở cửa nhảy khỏi xe, miệng ngậm một cái túi nhựa, căng phòng chẳng biết là thứ gì. Mỗi tay bưng một cái chén nóng hổi. Ra hiệu bảo chú Bách Tước nhận lấy một chén. Cường Tử bỏ cái túi nhựa trong miệng xuống, nhìn chú Bách Tước cười hi hi. Chú Bách Tước cầm lấy một chén nhìn, là một chén hoành thánh đầy ắp, hơi nóng lượn lờ, hương thơm sông cả vào mũi. Cả hai ngồi xuống thềm gạch ở đề đường. Cường Tử mở túi nhựa ra, một luồng hơi nóng bốc lên, lấy từ trong túi ra hai đôi đũa tre tiện lợi. Cường Tử cười nói, chú, sao này, ngầu không? Không rời giọt nào đấy nhá. Cương Tử vẻ mặt hơi đắc ý. Chuyện cũng đã dò Lý Bát Nhất tự cho mình thông minh đi tặng cho một chiếc Land Rover. Chú tưởng ông đây không biết tâm tư của chú chắc, tự cho rằng bản thân giỏi trẻ đậy, chẳng qua là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Nếu chú không biếu xe thì biết phải đầu tư điều tra ai là người đứng sau giả thân giả quỷ từ đâu đấy chứ. Không biết từ đâu nhảy ra học theo người ta. Ông đây biếu xe thì đổi lại được 4 người tài, còn chú biếu xe thì chỉ có thể đổi lại vận rồi mà thôi. Chú Bạch Tước nhếch môi nhìn bánh quẩy vàng rụm nóng hổi trong túi nhựa. Từng cái cây bánh quẩy đang nằm rất chỉnh tề trong túi. Mua ở Tiểu Phúc Tiền đấy à? Dạ, vừa ra lò đấy, phải đợi một lúc. Cường Tử đáp. Chú Bạch Tước ừ một tiếng, gặp lên một cái bánh quẩy, cắn một miếng thật to. Bánh quẩy chiên vừa đủ lửa, ngoài giòn trong mềm, thơm lưng cả miệng. Vừa cắn một cái, chú Bạch Tước vốn bụng đang đói, liền bị kích thích triệt để, cúi đầu ăn một hơi. Cũng may là Cường Tử mua nhiều, cả hai ăn như là đua, người này một cái, người kia một cái, liên tục nhét vào miệng. Ai cũng chẳng buồn mở lời nói chuyện, chỉ có ăn thôi. Rất nhanh chóng, 30 cái bánh quẩy cùng hai tô hoành thánh bị tiêu diệt sạch sẽ. Hai người không hẹn mà cùng lấy tay vỗ vỗ bụng, thật thoải mái. Chủ Bạch Tước đưa cho Cường Tử một điếu thuốc, cả hai tựa lưng vào cột đèn giao thông hút thuốc. Khói thuốc dưới không khí buổi sớm trở nên thật dày đặc. Trong làn khói phì phèo, cả hai đều cảm nhận thật sâu sắc chân lý câu nói khoái hoạt tựa thần tiên khi hút một điếu thuốc sau bữa ăn. Thấy tơ máu trong mắt Cường Tử, chú Bách Tước hỏi, cả đêm không ngủ à? Vâng. Cương Tử hít một hơi thật sâu, không khí trong lành buổi sáng và khói thuốc cùng hít cả vào phổi, rất sảng khoái. Đã lên cao tốc chưa? Chu Bách Thức đột ngột hỏi vậy, có chút lạ lùng kỳ quặc. Cương Tử gãi gãi đầu cười hi hi. Lên rồi ạ. Cái chảy gỗ này, sống đủ rồi hả? Cương Tử chỉ cười hi hi không nói thêm. Trong lòng thầm nghĩ, nếu tôi nói cho chú nghe, tôi tiêu hết 2 tiếng đồng hồ chạy tới Tiên Tân rồi quay về, chắc chú sẽ bảo tôi chán sống, muốn tìm đường chết quá hả? Từ Đông Đỉnh đến Tiên Tân, 240 cây số. Đối với một người lần đầu tiên sờ vào xe, tốc độ như vậy không thể không nói là điên cuồng. Cho dù là người lái xe cả đời, phần đông cũng không phát cuồng phát điên đến như vậy. Ăn no chưa? Cương Tử hỏi. Ừ, 8 phần rồi. Còn cũng vậy, sớm biết mua nhiều thêm một tí. Nhìn chiếc đồng hồ của Chu Lâm Nhã tặng trên tay. 7 giờ 20 phút, thêm 10 phút nữa là đến giờ vào lớp rồi. Cương Tử vứt đầu thuốc đi, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên mông. Đi thôi Chu Thúc, đưa con đến trường. Chu Bách Thức nhìn Cương Tử có vẻ hơi mệt mỏi, hiểu ý cười cười. Cương Tử sau khi lên xe, liền nhắm mắt lại ngủ. Đến lúc chiếc Land Rover dừng lại ngay trước cổng trường, thì hắn mở mắt ra, chẳng cần Chu Bách Thức phải gọi. Cả đêm gần như là gắng sức để luyện lái xe, còn mệt hơn là so với đánh quyền đấy chứ. Cương Tử nhảy từ trên xe xuống, lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ đưa cho Chu Bách Tước. Chu Thúc, trong thẻ có 10 vạn, mua chiếc Trung Hoa hạng xoàng, chắc cũng đủ rồi đấy. Hả? Sư phụ còn đi Tây Tạng rồi, đoán chừng cũng sắp về rồi đấy. Ông ấy là người có tật, chú biết mà, còn tính tặng ông ấy một chiếc xe, loại tốt quá thì mua không đổi. Sư phụ con cũng chắc chắn không nhận, còn nghĩ kỹ rồi, xe Trung Hoa chất lượng không tồi, thương hiệu cũng nổi tiếng, chẳng là đúng theo sở thích của sư phụ con gì. Chú giúp con đi mua một chiếc nhá. Nếu không đủ tiền thì chú bù vào hộ con trước. Vậy sau con có tiền, con sẽ trả lại cho chú. Được rồi, cậu vào đi học đi. Cương Tử ngại ngùng gãi gãi tóc rồi nói, phiền chú rồi chú. Cút đi thằng nhóc. Lúc lên lớp là tiết lịch sử. Cương Tử luôn cảm giác trong ánh mắt của cô giáo Tôn nhìn mình có vẻ kỳ quái. Ánh mắt của Tôn Văn Văn chốc chốc lại quét qua khuôn mặt của Cương Tử. Những ánh nhìn đó đều không thoát khỏi được sự nhạy cảm của Cương Tử. Sau đó cả hai đều ái ngại quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống hệt như thiếu nam với thiếu nữ ngây thơ đang giờ lên lớp mà lén lút chuyển giấy cho nhau vậy. Cảm giác mới lạ mà kích thích, có chút cảm giác yêu đương lén lút. Sau khi Chu Lâm Nhã đi, giáo viên ngữ văn mới thay thế là một cô giáo có tuổi đã sắp nghỉ hưu. Nghe nói bà ta là giáo sư bậc nhất của quốc gia, đã từng phát biểu nhiều bài liên quan đến phương diện cải cách nền giáo dục, được Ủy ban Giáo dục quan tâm đến. Cương Tử rất chăm chú nghe giảng. So với Chu Lâm Nhã, một chút thì phát hiện phương thức giảng dạy của hai người lại tương đồng một cách kỳ lạ. Đều là lấy phương pháp dẫn dắt và hướng dẫn là chính, ít khi có ngôn ngữ cứng ngắc như vẹt học. Hắn không biết rằng, lúc Chu Lâm Nhã đến cấp 3, vị giáo sư già có khuôn mặt nhân từ đang đứng trên bục giảng, chính là chủ nhiệm lúc bấy giờ của Chu Lâm Nhã. Cũng chính là vào tiết học của cô giáo này, Chu Lâm Nhã đã nhận được tấm thư tình thứ 100. Kết quả là sau khi cô giáo phát hiện, liền ra lệnh cưỡng chế, bắt viết giấy kiểm điểm. Kỳ thật Chu Lâm Nhã rất ư là vô tội. Nếu lúc bây giờ cô không đem lá thư tình đó gấp thành chiếc máy bay giấy, cũng sẽ không bị cô giáo Lý phát hiện ra. Lúc tan học, Cương Tử vừa bước ra cổng trường, tức thì bị một chiếc xe hơi hiệu Trung Hoa màu trắng bạc mới toanh thu hút. Dáng vẻ phóng khoáng, thân xe hình giọt nước. Trong lòng xe, bình dân, thì xe Trung Hoa chẳng nghi ngờ gì, chính là người dẫn đầu rồi đấy. Cương Tử hưng phấn chạy sang, đứng trước mũi xe tỉ mỉ quan sát, không muốn bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Đây là món lễ vật mà hắn dùng hết toàn bộ gia tài tích lũy mới mua được, mà món quà để tặng cho ông sư phụ què. Người bà cứ hễ buồn buồn thì tặng cho hắn một cái bạt tai ấy. Đang chạy thử, không tới 9 vạn, vẫn còn dư chút đỉnh. Chủ Bách Tước trả lại thẻ cho Cương Tử. Cương Tử cầm lấy không cần suy nghĩ, còn phải xin giấy phép cũng tốn tiền. Hắn cũng không phải dạng ông chủ nhà giàu chơi sang, không cần thiết phải giả bộ xa mưa, tỏ ra hào phóng làm gì. Ngồi vào trong xe, Cương Tử vừa khởi động xe vừa nói với chủ Bách Tước, con đi trước, chủ thúc theo sau con nha. Xe Trung Hoa khởi động bình ổn, động tác của Cương Tử thuần thục điêu luyện, gần như không có chút nào giống một tay mơ. Chủ Bách Tước híp mắt nhìn chiếc xe Trung Hoa được lái ra đường cái, trong lòng có chút cảm thán. Cái thằng oát con này sao lúc nào cũng lạc quan đến vậy, chỉ cần có mục tiêu liền gắng sức liều mạng mà làm cho tốt, rốt cuộc là tại làm sao chứ? Cương Tử lái chiếc xe Trung Hoa một cách cẩn thận, khống chế tốc độ vào khoảng 40 cây số giờ. Luyện tập một đêm, không những thành thạo nắm được kỹ thuật lái xe, mà còn nắm được khá nhiều biển báo giao thông. Trong thành phố, hạn chế tốc độ dưới 40 cây số giờ. Tuy rằng không phải ai cũng tuân thủ luật lệ, nhưng Cường Tử cảm thấy vẫn là làm theo quy định vẫn hơn, vì sự an toàn của người khác cũng là vì bản thân mình. Lúc lái xe đến khu đông dân, Cường Tử lại một lần nữa giảm tốc độ chậm lại, lên xuống cần số rất thành thục, giống hệt như một tài xế già đã lái xe hơn mười mấy năm rồi. Trong khi chờ đèn đỏ trên đường, Cường Tử trông thấy một cảnh tượng khiến hắn không tài nào nén được cơn giận. Một chiếc Lexus EX300 đùng đa đung đưa chạy vượt đèn đỏ, cứ như một tên say rượu siêu vẹo chạy lên cả vỉa hè. Thân xe loạng choạng tới lui khiến người đi đường đều lần lượt né tránh. Chớp mắt, người ngã ngựa đổ. Bên lề đường có một gánh hàng rong bán hạt rẻ sang đường. Do đã đang đúng giờ tan sở nên bán rất chạy. Có không ít người vây quanh quầy hàng mua thức ăn. Mặt thấy chiếc xe Lexus loạng choạng chạy về phía đám đông ấy, dường như tài xế trong xe căn bản không hề trông thấy đám đông ở đây. Lúc này những người vây quanh gian hàng ít nhất cũng có mười mấy người. Vỉa hè vốn dĩ không lớn lắm này bị chiếm hết một nửa. Đừng nói là chiếc xe Lexus, cho dù là một chiếc xe máy cũng có lòng lách qua được. Thế mà chiếc Lexus kia không có chút nào là muốn giảm tốc đâm thẳng vào. Lúc con người phát hiện chiếc xe Lexus sắp nhào tới, kinh hãi la to một tiếng, kêu gọi mọi người tránh ra. Trong nháy mắt, đám người như gà bay chó nhảy, lần lượt bỏ chạy tán loạn. Đến lúc người bán hạt rẻ rang đường kịp nhận ra thì chiếc xe Lexus đã đâm tới rồi. Xe đẩy bán hạt rẻ bị đâm lật nhào, những hạt rẻ nóng hổi trong đôi sắt vơi đầy dưới đất. Người bán hàng rong không tránh kịp, bị chiếc xe quẹt trúng, cả người theo đó té nhào xuống đất, vai bị kéo một đường dài, máu tươi chảy ra ròng ròng. Sau khi đụng lật nhào quầy hàng, chiếc xe kia lại lái ra xa thêm khoảng 10 thước mới dừng lại. Một thiếu nữ ăn mặc sành điệu, kẻ mắt đen kiểu smoky, khoảng chừng 15-16 tuổi nhảy xuống từ ghế tài xế, chau mày mà dò xét chiếc xe Lexus. Khi cô ta phát hiện trên cửa xe bị kéo lên một đường, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đó trào lên cơn tức giận. Dẫm đôi giày cao gót trên 10 tấc, thiếu nữ vừa đi vừa móc từ trong chiếc áo cá tính của mình ra một hộp thuốc đốt một điếu, bước thẳng đến trước mặt người chủ quầy bán hàng hạt rẻ. Lúc này, chủ quầy bán hàng bị thương đang được người khác đỡ dậy, còn chưa kịp tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn. Bốp một tiếng, thiếu nữ chẳng hé nửa lời, trực tiếp tát một tát lên mặt chủ quầy. Người bán hàng trung thực nửa đời người thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ có một cô gái ngang tàng như vậy, đụng ngã xe đẩy của mình, làm bị thương mình, thế mà chẳng nói chẳng rằng còn đến đánh người. Nhìn dáng vẻ thì cô bé này còn nhỏ hơn con gái ông ta 1-2 tuổi, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ, nhưng lại lạnh như băng tuyết. Cô sao lại đánh người chứ? Chủ quầy hàng theo phản xạ tự nhiên bụng mặt lại, ông ta thật sự không ngờ tới, những người trẻ bây giờ sao lại có thể ngang tàng đến như vậy? Từ nông thôn lên đến thành thị làm việc, thấy nhiều quá nhiều người kiêu căng ngạo mạn, khiến cho một người vốn hết sức nhu nhược như ông ta phải nhịn nhục chịu đựng. Quầy hàng bị đâm đổ, vết thương trên vai còn chảy máu, lại bị một đứa con nít tuổi gần bằng con gái mình tát cho một bạt tai. Ông ta cũng không dám mắng chửi lại. Ông làm trầy xe của tôi, đáng đánh. Đám người bắt đầu tập trung, những người ban nãy né tránh xe cũng tụ lại thành vòng tròn. Người đi đường đỡ ông chủ dậy, cũng biết điều tránh sang một bên, giữ khoảng cách với ông ta. Đám người nhỏ to bàn luận, có một đứa nhóc trông thấy cô gái xinh đẹp đánh người, không ngờ lại còn huýt sáo vang dội. Là cô đâm ngã xe đẩy của tôi, sao lại trách tôi quẹt hư xe của cô chứ? Chủ bán hàng bụng mặt nói hết sức ấm ức. Bốn tiểu thư lại thấy chiếc xe rác rưởi của ông làm trầy chiếc Lexus của tôi đấy. Ai bảo ông chiếm đường hả? Ông không biết rằng trên vỉa hè không cho phép bán hàng rong sao? Ông có tin tôi gọi điện báo cảnh sát đến bắt ông ngồi tù không? Bớt nói nhảm đi, đền tiền. Vỉa hè chẳng lẽ là để cho xe chạy hay sao? Làm sao có cái chuyện như vậy cơ chứ? Thiếu nữ kéo một hơi thuốc, có chút thiếu kiên nhẫn nhìn ông chủ bán hàng rong đang không ngừng giải thích mình không có chiếm đường, mà là do người mua hạt rẻ nhiều quá, cho nên vỉa hè có hơi chút chật chội. Mọi người là cũng không có để ý được. Cô ta phun ra một ngụm khói thuốc rồi nói, ở đâu ra mà lắm lời như thế, làm sai thì phải nhận, quẹt hư xe bồn tiểu thư còn muốn cãi lý ư? Có tin ta kêu người đến đập bể quầy hàng của ông không hả? Ông chủ quầy ngờ người ra. Ông ta nhìn nhìn cách ăn mặc quái dị của thiếu nữ. Cổ áo cô gái này rất rộng nên để lộ ra một mảng trắng nõn. Trên ngực cô ta có xăm một con bướm, rất ư là kiểu diễm quái dị. Cô ta mặc một chiếc áo rất dài, vừa hay che đến tận mông, còn phần dưới thì không nhìn thấy mặc cái gì không. Dưới cái áo thì là đôi tất trắng nuốt, nõn nà. Tuy tuổi cô ta còn trẻ, rõ ràng còn chưa hết tuổi dậy thì, vóc dáng không cao, cũng chưa tới một thước sáu, khá gầy, nhưng không thể không nói rằng thân hình khá đẹp đấy. Chiếc áo dài rộng trái chẳng những không che lấp hết thân người, trái lại còn để lộ đường cong quyến rũ. Đôi chân dưới áo dài khá là đẹp, nhất là lúc nhìn vào có cảm giác sai lầm rằng phía dưới cô ta chẳng mặc cái quái gì cả. Điều này khiến ông chủ quầy cảm thấy có chút cảm giác tội ác. Con gái con đứa sao có thể ăn mặc như vậy ra đường chứ? Không phải lỗi của tôi, tại sao tôi phải đền tiền cho cô? Thiếu nữ dường dường cái cảm của mình, vứt bỏ nửa điếu thuốc còn lại. Ý của ông là lỗi của tôi sao? Cái cô gái nhỏ này phải nói đạo lý chứ, là cô lái xe va trúng, sao biến thành tôi quẹt xe của cô? Hơn nữa nhà, xe của cô mắc tiền như vậy, tôi cũng không đền nổi đâu. Ở đâu ra mà nhiều lời thế hả? Ông nói xem, một tên nhà quê như ông, sao không ngoan ngoãn ở dưới quê mà trồng trọt đi, chạy lên thành phố làm cái quái gì? Hôm nay bọn cô đường tâm trạng không tốt, và ông đền thì ông phải đền. Còn nói thêm chữ nào, tôi gọi điện thoại kêu người đập cái quán của ông bây giờ, còn phải bắt ông bỏ tù đấy. Chủ quầy hàng vốn dĩ đang bị ép vào tình cảnh éo le, bị tính ngang tàng của cô gái làm cho sợ phát khiếp. Ông ta quay ra quét nhìn đám người tụ tập ngày một đông, muốn từ trong đó tìm ai đấy giúp mình làm chứng mình không có lỗi. Nhưng ông ta thất vọng rồi, không ai sẵn lòng đứng ra nói giúp ông ta cả. Người nào cũng chọn cách né tránh khi ánh mắt của ông ta quét tới mình, quay đầu nhìn hướng khác. Mọi người phân xử giúp tôi với, tôi là người nhà quê, nhưng người nhà quê cũng phải nói đạo lý chứ. Không phải không hiểu quy tắc, là lỗi của tôi thì tôi nhận, sẽ báo đáp. Cha tôi từ nhỏ đã dạy bảo như vậy, tôi cũng dạy con của tôi như vậy. Nhưng không phải lỗi của tôi, làm sao bắt tôi nhận lỗi chứ? Đây chẳng phải trái với lương tâm ư? Thiếu nữ hơi mất kiên nhẫn nhìn đám đông náo loạn. Những lời cuối cùng của chủ quầy đã lay động được một số người. Đã có người bắt đầu nhỏ giọng nói cô ta không phải. Ý của ông là chắc chắn không bồi thường chứ gì? Thiếu nữ kia cảm thấy bản thân mình nói chuyện với lão nhà quê thế này thật là mất tư cách. Thật sự không phải lỗi của tôi mà. Được, ông đợi đó. Thiếu nữ quay người rời đi. Cô ta móc điện thoại ra, rõ ràng muốn gọi điện thoại. Cô ta vừa quay người muốn trở vào xe đợi người, liền thấy một chiếc xe hiệu Trung Hoa màu xám bạc chưa có biển số, dùng một cái hất đầu ngoạn mục để bản thân xe dừng chắn ngang đường của xe lên sớt. Sau đó, cô gái kinh ngạc khá hốc mồm, dường như nuốt phải quả trứng rất to. Thân xe Trung Hoa sau khi lắc lư, bắt đầu chậm rãi lui xe ra sau, lùi đến khoảng cách chiếc đất sật tầm 10 thước thì dừng lại. Sau một giây yên lặng, âm thanh lốp xe chuyển bánh rát tay chuyển đến tai đám đông. Ngay lúc mọi người rời tầm mắt qua nhìn, bỗng thấy chiếc xe Trung Hoa gia tăng tốc độ, cứ như một viên đạn pháo ra khỏi nòng bay tới. Âm thanh va chạm cực mạnh, đầu xe của chiếc xe Trung Hoa hung hăng đâm sầm vào bên hông chiếc xe Lexus, làm cho chiếc xe Lexus có giá trị gấp ít nhất 6 lần chiếc xe hiệu Trung Hoa, văng đi 2-3 thước. Đầu xe của chiếc xe Trung Hoa móp vào trong thành một cái hõm sâu. Nhưng chiếc xe Lexus còn thảm hơn, nguyên cả phần hông bị hõm hết vào trong, cửa xe rớt hẳn ra ngoài. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, chiếc xe Trung Hoa bắt đầu lui ra sau. Sau khi dừng ở cự đi tầm 7 thước thì lại bắt đầu khởi động lần nữa. Làm việc nghĩa thì không được chùn bước. Chiếc xe đâm thẳng vào hông chiếc xe Lexus lần nữa. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, hổ toáng lên. Chiếc xe Lexus lại bị đâm văng ra vài thước, đụng tới vạch lề đường, rồi khó mà đuổi tiếp được nữa. Chiếc xe Trung Hoa lại đuổi về sau lần nữa, dừng lại khởi động gia tốc, xông tới thật nhanh. Lần thứ ba bị va chạm, khiến cho chiếc xe Lexus bị động lật ngửa ra đất. Chiếc xe Lexus rơi tả, cứ như là một con rùa bị người ta lật úp lại, đùng đưa tới lui, trông thật đáng thương. Cô bé gái cảm thấy bản thân như muốn nổi khùng, thật sự muốn phát điên lên rồi. Hôm nay là lần đầu tiên mình tự lái xe ra ngoài mà, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo thế này? Trước là một tên bán hàng trong không có mắt quẹt trầy chiếc xe Lexus dùng trinh tiết đổi được. Đây là phần thưởng mà mình hầu hạ Lý Bát Nhất suốt mấy ngày liền mới có được. Ban đầu do đắc tội với Lý Bát Nhất mà cô ta bị tuyên án phải ngủ với hắn. Kết quả không biết xảy ra chuyện gì mà đêm hôm sau khi bản thân tắm rửa sạch sẽ nằm phơi hắng chờ trên giường, hắn lại không có đến. Cô ta không biết rằng Ái Nam Hàn Băng của Lý Bát Nhất đã bị Cường Tử phế rồi. Băng Hàn Trường Hồ Mưa Gọi Gió ở Nhất Trung đã bị Cường Tử một tay diệt sạch. Đương nhiên, đối với Lý Bát Nhất mà nói thì đây cũng chẳng coi là cái quái gì. Chuyện Hàn Băng tuy rằng đã chọc giận y, nhưng cũng không tới mức khiến y mất đi hứng thú khai trường mở cửa một cô gái vẫn còn trình trắng, nhất là một em gái trình trắng nhỏ bé, nổi tiếng và xinh đẹp như vậy. Điều khiến cho Lý Bát Nhất vẫn nộ là không ngờ bản thân suýt chút nữa mất mạng. Viên đạn đó làm y phát điên triệt để. Y phát hiện bản thân trước giờ đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình. Một cường tử trong mắt của y vốn dĩ là một cái thẻ đổi tiền, cũng coi như là con chó tất phải chết. Lại lần nữa cho hắn nỗi kiếp sợ. Căn cứ vào viên đạn đó, y rất dễ dàng tra ra nguồn gốc của khẩu súng. Dù sao đạn bắn tỉa trong nước, ngoại trừ quân đội ra, nhưng nơi khác hầu như tuyệt đối không thể có được. Trạc Thành Đế, khi tư liệu của người này được đặt lên trên bàn làm việc của Lý Bát Nhất, cuối cùng y đã ý thức được bản thân quá cuồng vọng. Nếu ban đầu không phải muốn gạt thêm ít món hời từ tay của người Nhật, sớm đang loại trừ Lâm Cường, cũng sẽ không dính vào nhiều chuyện phiền não đến như vậy. Trạc Thành Đế không đáng sợ, một gã trung úy mà thôi. Ở Lý gia nhà hắn, đừng nói là đời trước, ông đội của y là Lý Hướng Đông, ngay cả đời tiếp theo cũng đã trở thành thiếu tướng. Một đại tá hay thiếu tá, thậm chí y có lòng tin, nếu bản thân tòng quân thì hiện giờ chỉ ít đã thành sĩ quan cấp tá. Trung úy trong mắt của y kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Điều đáng chú ý chính là Trạc Thành Đế chính là cái họ Trác này. Trác già là đại gia đình theo cách mạng thật thụ đấy. Trước thời kỳ Trường Chinh đã là con cháu Hồng Quân đi theo bên cạnh lãnh tụ, sau đó dưới sự bồi dưỡng của lãnh tụ đã trở thành một đoàn trưởng có tiếng trong chiến tranh kháng Nhật. Phải biết rằng lúc bấy giờ chỉ có ba Trình biên sư trong bộ đội, chỉ có mấy mươi đoàn trưởng mà thôi. Còn lão già của Trác già, gã chính là một vị đoàn trưởng trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ, cũng là một trong vài người đoàn trưởng còn sót lại sau khi trải qua 8 năm kháng chiến và 3 năm chiến tranh giải phóng, là một người mang quân hàm thượng tướng thật thụ. Đời thứ hai và đời thứ ba của Lý gia đã có hai trung tướng, ba thiếu tướng, thật sự là một gia đình tướng quân. Về phần lý lịch này, thời nay còn mấy người có thể so sánh được chứ? Trong mắt của Lý Bát Nhất, những tư liệu này cũng chưa hẳn là đáng sợ. Điều đáng sợ là nhân vật lãnh đạo đời thứ tư của Trác gia không tổng quân, trái lại càng đáng sợ hơn. Trác Thành Chiến, kẻ hồ báo dám một mình lên phía Bắc, ở Đông Bắc một mình khiêu khích Hách Liên Vương gia. Lý Bát Nhất tự xưng là thái tử, nhưng hắn cũng tự hiểu rằng trong mắt của đại thế gia Trần Chính, hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật hạng soang, cho nên hắn mới trùng chấn thái tử đảng. Hắn muốn Lý gia có thể huy hoàng vô song vào đời của mình. Nhưng hiện tại, thực lực chưa đủ, hoàn toàn không thể đắc tội được với Trác gia. Cho nên y chọn cách nhẫn nhịn một cách ức chế và tức tối, cũng tự nhiên quên mất đi cô bé gái xinh xắn đã tắm rửa sạch sẽ nằm phơi mông trên giường chờ mình tới sùng hạnh. Qua mười mấy hôm mới chợt nhớ ra cô bé xinh xắn đấy, cuối cùng thì Lý Bát Nhất cũng tìm được chỗ trút cơn giận. Cô bé xinh xắn đáng thương bị Lý Bát Nhất hành hạ suốt 3 ngày 3 đêm hoàn toàn tả tơi. Để làm phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô ta, Lý Bát Nhất đã tặng cho cô ta một chiếc Lexus. Ngay ngày đầu tiên lái ra ngoài lại gặp phải chuyện khiến người ta tức điên lên thế này, làm sao cô ta có thể không giận dữ, không phát điên được cơ chứ? Một thiếu niên thân hình cao ngất thon dài, tướng mạo thanh tú tuấn mỹ, có một mái tóc màu bạc suông dài, bước ra khỏi chiếc xe Trung Hoa, trong mà nhìn chiếc xe của mình. Toàn bộ đầu xe đã bị biến dạng, nắp xe đã bung ra, động cơ đang xì khói. Gã thiếu niên rút ra một điếu thuốc từ trong túi áo, tiến đến phía cô bé xinh xắn sắp nổ tung kia. Mái tóc dài của hắn bồng bềnh trong gió, cả người toát lên vẻ anh tuấn phong độ. Thiếu niên trực tiếp tiến đến trước mặt bé gái xinh xắn, phun ngụm khói thuốc lên gương mặt, từng đến đỏ bừng của bé gái xinh xắn. Cô ta cảm thấy bản thân sắp nổ tung, giận dữ bừng bừng, nhìn chăm chăm gã thanh niên. Nếu bình thường nhìn thấy cô ta, chắc chắn đã xông tới bắt chuyện, dường như là muốn há miệng thật rộng, nuốt chửng đối phương vậy. Anh... Cô ta vừa hé được một chữ, liền thấy đối phương giơ cào tay, sau đó cua mạnh tới. Bốp một tiếng, một cái bàn tay vang dội được thát lên cái khuôn mặt bé xinh xinh gái kia. Tức thì khiến cho gương mặt nõn nà của cô ta xuất hiện một dấu tay đỏ đỏ nhàn nhạt. Thiếu niên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng như băng. Sao cô lại đụng hư xe của tôi? Thiếu niên kia hỏi, lời lẽ thẳng thắn. Anh đánh người. Bé gái xinh xắn bị dọa làm cho sợ hãi. Cô ta không ngờ đối phương lại dám động thủ đánh người. Trên mặt lửa bừng bừng khiến cô ta cảm thấy mình sắp chết ngất đi. Thoáng chốc tủi nhục đến mức nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô đụng hư xe của tôi, đáng đánh. Người lái xe đụng lật ngửa chiếc xe Lexus, đương nhiên là Cường Tử. Sau khi hắn tát cho bé gái xinh xắn một bạt tay, liền nhìn chăm chăm vào đối phương. Sự lạnh lùng trong mắt của hắn làm cho bé gái xinh xắn cảm thấy sợ hãi. Là anh đụng vào xe của tôi, sao giờ lại nói tôi đụng vào xe của anh chứ? Bé gái xinh xắn phát hiện bản thân của mình không ngờ lại không dám lớn tiếng nói chuyện. Trước mặt gã tiêu điền này, cô ta không tài nào nghịch chuyển tình thế. Bồn thiếu gia lại trông thấy chiếc xe rác rưởi của cô đụng hư chiếc đại trung hoa của tôi. Ai bảo cô chiếm đường chứ? Cô không biết là trên lề đường không được đậu xe hả? Cô có tin giờ tôi gọi điện thoại báo công an đến bắt cô ngồi tù không? Bớt nhiều lời đi, đền tiền. La Tiểu Lỵ bị Cường Tử tán cho một cái bạt tai, làm cho nỗi uất ức vốn đã bị nghẹn ngào còn có dịp bộc phát. Nói ra thì chẳng qua cô ta chỉ là một cô bé 16 tuổi, cho dù ương ngạnh ngang ngược cũng chẳng qua là tính khí trẻ con. Sự này cô ta chưa bao giờ nghĩ mình đánh người là sai, chỉ cho rằng bản thân chịu uất ức là không được. Đó giờ chưa bao giờ cô ta bị ai ức hiếp, chưa bao giờ bị ai đánh qua, nhưng hay từ xưa nay đó cũng phải là có ngoại lệ. Cũng như mấy hôm nay cô ta đã mấy lần mất lần đầu tiên của mình, quá nhiều lần rồi. Mấy ngày trước cô ta đã chào vĩnh biệt thời trinh nữ của mình, tuy không tình nguyện cũng không cam lòng, nhưng bất lực không biết làm gì hơn. Tính ngang tàng không nói đạo lý của cô ta đều được xây dựng dựa trên hậu đài là Trịnh Lão Hổ. Khi hậu đài này không còn thì có tác dụng gì đây? Cô ta còn có thể ngang ngược thối tha gì chứ? Mấy hôm đó, lần đầu tiên cô ta bị người ta đặt ngửa lên trên giường, dạng rộng hai chân như một con rùa, bị ép gọi một người con trai hơn mình vài tuổi là bố. Một mặt bị chà đạp, đến vỡ cả tâm can, một mặt vẫn phải không ngừng gọi một tiếng bố ơi con muốn. Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy bản thân mình thật rẻ mạt, rẻ đến mức lột bỏ hết quần áo ném vào giữa đám ăn mày, dang rộng hai chân, cũng sẽ không có gã ăn mày nào chịu đụng vào cô ta. Chỉ cần nghĩ đến việc lúc đó, bản thân mình xấu hổ đến thế nào, thì cô ta đã muốn nôn. Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên cô ta làm là đánh răng dữ dội, đánh đến nỗi chảy cả máu mà vẫn còn bồi hồi thối. Lần đầu tiên cô ta đã mất quá nhiều, mất đến nỗi tê liệt. Hôm nay là một lần được cô ta mất đi lần đầu tiên bị người đàn ông ta đánh. Lùng Cường Tử bạt tay lên trên mặt cô ta cảm thấy bản thân mình như cởi bỏ hết quần áo giữa chốn đông người, không còn chút tự tôn nào. Nhưng ngay cả mong muốn phản kháng, cô ta cũng không có. Người thanh niên này đủ mạnh, đủ tà ác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta, khiến cô ta cảm thấy được nỗi khiếp sợ chưa từng có. Nỗi khiếp sợ vào tận xương tủy. Sao anh đánh tôi? Không ai được đánh tôi cả. Cô ta thều thào, dường như đang giãy giụa. Bốp một tiếng nữa, bàn tay thứ hai vẫn sắc bén đánh lên mặt của La Tiểu Lỵ. Chưa kịp chuẩn bị, vẫn là mạnh mẽ, vẫn đau tận tâm can. Không ai có thể đánh cô, không phải vì người ta không dám đánh cô, mà do người ta không thèm đánh cô. Chỉ là thứ chó ỷ thế người mà thôi. Tì tiện dùng cơ thể của mình để đổi lấy kích thích, ngay cả gà cũng chẳng bằng. Cũng là tôi không ngại bẩn, chứ những người khác ai thèm động tay đến cô chứ? Con tưởng rằng bản thân rất thanh cao thuần khiết ư? Cô có thấy chó dại ngoài đường chưa? Nó làm tình trước mặt biết bao nhiêu cặp mắt, là trò cười của mọi người. Còn cô, chó hoang cũng chẳng bằng đâu. Lời nói của Cường Tử rất thổ lỗ, cũng giống như một gã hoàng giả không chút giáo dục vậy. Nó đang chẳng kiêng nể gì cả. Hắn biết cô bé này, hôm đó ở bên ngoài quán bar, lúc cặp mộ bò vào trong nghe lén, hắn có trông thấy cô gái này. Lúc ban đầu cũng vì cô ta xinh đẹp mà bản thân đã chú ý đến cô ta. Lúc cặp mộ quay trở lại, nói rõ tình hình cho hắn nghe, hắn cũng từng cảm thấy bị ai cho cô gái này. Cũng từng nghĩ bản thân có nên ưỡn ngực mà giải cứu cho cô gái nhỏ đang trong biển lửa không. Cuối cùng khi cặp mộ đưa ra tư liệu điều tra của La Tiểu Lỵ cho hắn xem, hắn mới phát hiện bản thân mình thật quá ngây thơ. Cháu gái của Trịnh Lão Hổ, cái gì mà chưa chơi qua chứ? Nếu không phải cô ta sợ đau, sẽ để lại lớp màng trinh đấy cho Lý Bát Nhất sao? 14 tuổi đã dụ dỗ một gã đại gia 30 tuổi. Đến cuối cùng do sợ đau nên một chân đá người đàn ông đó xuống giường. Loại này mà là thiện nam tín nữ gì đây? Hôm nay gặp được La Tiểu Lỵ chỉ là việc ngoài ý muốn, nhưng Cường Tử lại phát hiện ra có một cơ hội ở đây. Lời nói của Cường Tử cũng giống như một cây chủy thủ, trong sự lạnh lùng còn có kịch độc. Nó trực tiếp kìm sâu vào tâm can của La Tiểu Lỵ. Tất cả tôn nghiêm của cô ta đều bị những lời này đều xé tan thành không chút thương xót. Cô ta run rẩy cả người, sức lực toàn thân đều bị rút ra khỏi người, dường như cơ thể không còn chống đỡ nổi, lạc lử muốn ngã. Xưa nay cô ta chưa từng tự ti đến thế này, xưa nay chưa bao giờ bất lực đến thế này, chó hoang cũng không bằng. Tự như là mũi dao sắc bén, tự như là kịch độc dữ dội. Tôi không phải như vậy. Cô ta ôm lấy mặt mình giống lên, âm thanh rất lớn, nhưng trắng bạch vô lực. Cô như thế nào? Cô nói tôi nghe xem. Cương Tử nhìn vào cô ả, giọng điệu lạnh lùng. Bị người ta chơi hết mấy ngày liền, bố thí cho cô chiếc xe rách, vậy mà còn dám đi lái khắp nơi. Cô không phải tiện nhân thì là cái gì? Có xe, có tiền, có đàn ông bao nuôi cô thì cao quý hơn người khác, không ai bị nổi chắc. Chẳng lẽ cô không cảm thấy mình còn dơ hơn cả phần chó sao? Từng chữ xuyên qua tim. Chú Bách Tước dừng xem một bên. Anh ta không xuống xe mà chỉ mồi một điếu thuốc và hạ kính xe xuống xem Cường Tử gây náo nhiệt. Anh ta cũng chẳng cảm thấy Cường Tử quá đáng. Trái lại, anh ta cảm thấy như vậy rất khí phách, rất có lực. Điều duy nhất khiến cho anh ta cảm thấy bức rứt chính là chiếc xe Trung Hòa mới mua chưa đến một ngày nay, chẳng còn hình dạng ban đầu nữa. Đúng là gây nghiệt mà. Chú Bách Tước lẩm bẩm lầu bầu, chỉ một mình nghe được mà thôi.